Marvel Chi Kamen Rider, chương 3, hàng xóm mét, góc truyện audio.com. Deckei đai lưng cùng tấm các hóa thành một đạo ngân quang chui vào thân thể của mình. Vương Tiểu Minh là ngốc, nhìn chính mình rỗng tuếch bàn tay. Chẳng lẽ hắn bàn tay vàng còn không có che nhiệt, cứ như vậy không cánh mà bay. Mà ở hắn tay phải MU bàn tay thượng lại nhiều ra một cái màu đen đồ án. Giống hình xăm, thoạt nhìn chính là Kamen Rider Deckei hình cái đầu. Thực mau, Vương Tiểu Minh liền cảm giác thân thể của mình chung nhiều một cái đồ vật. Trong đầu cũng đột nhiên toát ra một đoạn tin tức. Tác thao, thì ra là thế, Vương Tiểu Minh lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình. Tâm niệm vừa động, MU bàn tay thượng Deckei hình cái đầu tản mát ra ánh sáng màu trắng. Một cổ nhiệt lưu từ giữa phát ra. Ánh sáng chợt lóe mà qua, MU bàn tay thượng Deckei hình cái đầu biến mất không thấy. Mà màu bạc biến đai lưng cùng tấm các xuất hiện ở hắn trên tay phải. Như vậy liền thuận tiện nhiều, không cần lo lắng quên mang đai lưng đi. Vương Tiểu Minh lúc này thực vừa lòng chính mình cái này đai lưng. Hắn không biết cái khác Kamen Rider triệu hoán người là như thế nào mang theo như thế thật lớn đai lưng. Đặt ở trong túi sao? Rõ ràng không hiện thực, căn bản không bỏ vào được, đặc biệt là mới 10 năm kỵ sĩ đai lưng càng thêm phức tạp cùng thật lớn. Mà hiện tại Deckei đai lưng thế nhưng có thể biến thành hình xăm bám vào trên người. Thật là quá phương tiện, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, biến mất, Vương Tiểu Minh chơi đến vui vẻ vô cùng. Leng keng, một trận chuông cửa tiếng vang lên. Đem được đến món đồ chơi mới Vương Tiểu Minh cấp kéo lại. Thời gian này, sẽ là người nào tới tìm chính mình a? Vương Tiểu Minh nghi hoặc hướng cửa đi đến. Phải biết rằng, ở hắn biết nơi này là Marvel thế giới sau, hắn liền vẫn luôn ở nhà, không như thế nào ra khóa cửa. Hẳn là không có cùng cái gì sinh ra giao thoa. Mở cửa, xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trong tầm mắt chính là một cái mang màu đen mắt thế nhưng. Trong tay chống một cây người mù quải trượng bạch nhân, mặt bộ góc cạnh rõ ràng, màu đen tóc ngắn, một thân khéo léo hắc tây trang, chỉnh thể cho người ta một loại tinh thần giỏi giang cảm giác. Vương, thật cao hứng ngươi không có chết, ở cảm nhận được môn bị mở ra sau, tây trang nam nhân lập tức kích động nói, từ trong giọng nói hiển nhiên có thể thấy được, hắn cùng Vương Tiểu Minh quan hệ hẳn là thực hảo. Mà Vương Tiểu Minh tắc hết chỗ nói rồi. Sáng sớm thế nhưng bị người ta nói chết không chết đề tài. Vì sao cảm giác như thế quái đâu? Hồi ức quá vãng ký ức. Vương Tiểu Minh rốt cuộc biết trước mắt cái này người mù bạch nhân là ai? Hắn kêu mét, công tác là một luật sư. Thực bình thường một người đúng không? Nhưng hắn còn có một thân phận. Đó chính là danh chấn heo kít trường mét. Người không sai. Chính là cái kia tội ác khắc tinh, làm heo kít trừn vô số hắc băng cùng tổ hợp hội ninja đau đầu vô cùng siêu cấp anh hùng. Đến nỗi hắn cùng mét là như thế nào nhận thức liền không thể không nói là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Trước kia Vương Tiểu Minh không chỉ có một đống chung cư cho thuê. Ở địa ngục phòng bếp hắn còn mở một nhà thám tử tư phòng. Mỗi ngày tiếp một ít tìm tiểu tam, tìm tình nhân như vậy xuất quỹ chứng kịch sống. Trợ cấp gia dụng, mà hắn mở trinh thám phòng vừa vặn liền ở mét luật sư văn phòng bên cạnh. Vì thế hai người liền thành hảo lãnh cư, mà mới vừa 20 tuổi Vương Tiểu Minh vẫn là một cái có nhiệt huyết. Có tinh thần trọng nghĩa không bị thời gian cùng hiện thực bình góc cạnh trung nhị thanh niên. Có đôi khi cũng sẽ trợ giúp một ít người thường truy tra một ít hắc băng oan án sự kiện. Như vậy hành vi cùng mét trợ giúp người thường thư kiện. Hoãn hộ địa ngục trù phòng đường phố hòa bình cùng công chính hoàn toàn không mưu mà hợp. Vì thế hai người liền từ hảo hàng xóm trở thành bằng hữu. Nhưng Vương Tiểu Minh loại này trung nhị hành vi, tuy rằng có được mét hữu nghị, đời trước cũng không biết này mét thân phận, nhưng cũng xúc phạm tới rồi rất nhiều hắc bằng ích lợi. Như vậy vấn đề liền tới rồi, đối với Vương Tiểu Minh loại này xúc phạm bọn họ ích lợi sâu. Thân là một cái cùng hung cực ác xã hội đen thành viên. Phương pháp đương nhiên là phải hảo hảo giải quyết rớt. Vì thế ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, một đám địa ngục trù phòng hắc bang tên côn đồ tập kích Vương Tiểu Minh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là bọn họ sai đánh giá Vương Tiểu Minh sức chiến đấu. Thân là một cái người biến chủng, Vương Tiểu Minh tuy rằng có được không phải cái gì niệm lực. Từ trường khống chế, băng lửa tia chớp đầy trời bay năng lực, nhưng cũng so với người bình thường hiếu thắng nhiều. Trực tiếp rất đơn giản thô bạo liền đem này đàn làm sự hắc băng phần tử cấp giải quyết rớt. Giải quyết rớt bọn người kia ngày hôm sau, Vương Tiểu Minh liền xuyên qua đến cái này người biến chủng Vương Tiểu Minh trên người. Ở biết nơi này là ma vô thế giới sau, liền ở chung cư một tháng, trinh thám phòng cửa đều không có mở, mà thân là hảo hàng xóm mặc nhiều khác đương nhiên muốn đến xem chính mình vị này bạn tốt. Hắc, buổi sáng tốt lành a, mặc nhiều khác, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có rảnh tới xem ta. Vương Tiểu Minh đem cái này đại anh hùng đưa tới trên sofa. Chính mình tắc xoay người đi cho hắn đổ nước. Ngươi trinh thám phòng không mở, một tháng cũng chưa nhìn thấy ngươi bóng người. Hơn nữa ta nghe nói có một đám hắc bang muốn tìm ngươi phiền toái. Cho nên liền tới đây nhìn xem ngươi. Phía sau truyền đến mặc nhiều khắc thanh âm, Vương Tiểu Minh vô ngữ lắc lắc đầu. Chính mình đều thực đã ở nhà, thế nhưng còn có người muốn tới tìm hắn phiền toái. Thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Đây là không phải tính tai bay vạ gió a, vậy làm cho bọn họ đến đây đi. Ta nhưng không sợ bọn họ, vừa lúc có thể cho bọn họ kiến thức một chút cái gì là Trung Quốc công phu. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, tuy rằng thực bất đắc dĩ nhưng cũng không cần thiết sợ này đó hắc bang. Phải biết rằng hắn chính là một cái người biến chủng có được siêu năng lực. Một giây giây bọn họ. Huống hồ hiện tại chính mình vẫn là một cái có thể biến thân thành Kamen Rider người biến chủng. Liền tính là giết bọn họ, bị phát hiện người biến chủng thân phận, kia tự mình cùng lắm thì liền chạy đến lý người biến chủng học viện đi. Ở nơi đó, liền tính là thần thuẫn cục cũng không cảm dễ dàng động hắn. Cấp, uống trà, đây chính là đến từ cổ xưa Trung Quốc đại hồng bào phao. Mét khắc tiếp nhận Vương Tiểu Minh đưa qua ly nước, uống một ngụm sau, khóe miệng một trận run rẩy. Ngươi xác định đây là đại hồng bào mà không phải cửa hàng tiện lợi mua bạc Hà Diệp phao. Xem ra mấy ngày nay buổi tối muốn nhiều hướng bên này tuần tra. Nếu là làm cái này hỗn tiểu tử đã xảy ra chuyện, chính mình sẽ băn khoăn. Lắc lắc đầu, mặc nhiều khắc bất đắc dĩ nghĩ đến. Vương Tiểu Minh cũng không biết nói mặc nhiều khác suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại tưởng chính là, nếu chính mình cậu ở nhà đều có phiền toái tới cửa. Kia chính mình còn không bằng ra cửa đem trinh thám phòng khai khởi. Ít nhất còn có thể kiếm ít tiền. Này đó hắc bang là tiểu nhân vật, nhưng bọn hắn phía sau người nhưng không đơn giản a. Địa ngục trù phòng đại bộ phận hắc bang phía sau màn lão đại đều là kim cũng. Hắn lực lượng thẩm thấu vào New York toàn bộ thế giới ngầm. Mét ngưng trọng nói, đôi tay nắm chặt thành quyền. Kim cũng sao, đích xác thực phiền toái a, Vương Tiểu Minh uống một ngụm nước. Trầm mặc một chút, đối với Kim cũng cái này hắc bang lão đại. Xem qua động họa hắn, vẫn là thực hiểu biết. Hắn không riêng gì Spider-Man đại địch người. Đồng thời đối với Mét cũng là một cái cường đại địch nhân. Nhưng, vẫn là không có gì dùng, bởi vì Vương Tiểu Minh cảm giác chính mình hoàn toàn có thể xử lý hắn. Cho nên không lo lắng, cách chương.